Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 420, văn kiện tuyệt mật. Hoàng kim thuyền bên trên hỗn loạn tưng bừng, rất nhiều người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Quả nhiên phát sinh đại sự a. Ây Án lấy mũ, quét liếc chung quanh, cười hắc hắc, Hoàng kim đế thật sự là nghĩ quẩn. Grogdai đang cắn xì gà, cười lạnh nói, hiện tại đã không phải là trước đó cái kia lẫn nhau ngăn được tứ hoàng thời đại. Hải quân bản bộ sắp phát động toàn diện chiến dịch, cái này thời gian điểm, còn dám có đại động tác, quả thực là đang tìm cái chết. Grogdai trong giọng nói mang theo mấy phần thất vọng, vốn cho rằng Hoàng Kim Đế sẽ là cái kiêu hùng cấp đại nhân vật. Không nghĩ tới cũng là cái thấy không rõ thế cục đồ ngu. Thấy không rõ thời đại hướng đi, liền chú định sẽ bị thời đại đào thái. Ây thở dài, tựa hồ nhớ tới suy yếu không chịu nổi băng hải tặc dâu trắng. Nhưng không bao lâu, Ây liền phấn chấn, hướng về phía Crocodile nói. Ta trước kia nghe lão cha nói qua, Hoàng Kim Đế tối thiểu có mấy trăm tỷ thân gia. Không phải sản nghiệp, mà là tiền mặt, tiền mặt, số tiền này nghe nói giấu ở Hoàng Kim Thuyền mấy cái vị trí. Trước đó Marco cùng ta nói qua, chúng ta đi tìm tìm, hơn trăm tỷ cái chủng loại kia giấu kim khố khẳng định bị những người khác để mắt tới. Chúng ta đi tìm một hai trăm trăm triệu, đã đều là tiền tài bất nghĩa, còn không bằng để chúng ta đạt được. Phát triển thế lực, tiền tài vẫn là rất hữu dụng. Bây giờ băng hải tặc dâu trắng mặt trời lặn phía tây, địa bàn hoàn toàn biến mất, đã không có thu nhập nơi phát ra. Ây không thể không suy nghĩ chu toàn. Hắn quay đầu mắt nhìn bị chém ra hơn phân nửa Hoàng Kim Chi Vương khách sạn. Nếu theo Ây tác phong trước kia, khẳng định là tiến vào trong đánh nhau hoặc là vây xem. Nhưng hắn hôm nay, nhưng lại không thể không mang trên lưng băng hải tặc dâu trắng vận mệnh. Nhưng vào lúc này, oanh một tiếng, một đạo kịch liệt tiếng nổ vang lên, bắn nổ vàng khối tại trên bầu trời bay múa, lóe ra làm cho người đỏ mắt sáng bóng. Xảy ra chuyện gì? Ây ánh mắt ngưng tụ, không khỏi lui về phía sau mấy bước, bởi vì cái kia vốn là bị rốt một kiếm chém lung lay sắp đổ khách sạn. Tại cái này bạo tạc đằng sau, nửa bộ phận trên bắt đầu chậm rãi nghiêng, xoạt xoạt xoạt xoạt, để cho người ta hàm răng mỏi như thanh âm vang lên. Như muốn nghiêng qua sau khi, nửa bộ phận trên dừng lại, không có triệt để cắm xuống. Khách sạn ngoại vi người vây xem thấy cảnh này về sau, đều là cái trán toát ra mồ hôi lạnh, loại này cao ốc sắp lật úp tình cảnh. Thật đúng là làm cho không người nào có thể tiêu tan. Phảng phất trái tim bị thật chặt nắm lấy, làm cho người ngạt thở. Hoàng Kim Đế bí mật tàng bảo khố. Ân, ta phải chết, chết rồi. A a a, mang theo thanh âm rung động yêu kiều, âm thanh giống như yêu mỹ nhất âm phù. Tại trong bảo khố quanh quẩn, quấn xà nhà không dứt. Ngạch, nhìn xem ngất xỉu đi. Còn vẫn run rẩy Karina, Rốt hơi sững sờ, giờ khóc giờ cười lắc đầu. Karina tiếng nói thực sự mê người, dễ nghe, cảm giác tiết tấu 10 phần. Đồng thời cái này lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là tài bảo tình cảnh, cũng làm cho Rốt có chút hưng phấn, kìm lòng không được, nhưng không nghĩ tới, Karina thực sự quá mảnh mai, lại là ban đầu trải qua nhân sự. Không bao lâu liền không chịu nổi. Tài bảo, yếu ớt mũi kêu thanh âm truyền đến. Rốt không khỏi bật cười. Nàng đến cùng là nhiều ái tài. Cùng Nami đều có so sánh đi. Khó trách sẽ trở thành hảo hữu. Ai, thật khó chịu. Rốt nhàn nhạt lắc đầu. Ai, có đôi khi năng lực quá mạnh cũng không tốt. Đột nhiên, hắn hơi sững sờ. Nhớ tới cái nào đó bị hắn đóng gói nữ thần may mắn. Không biết may mắn lực lượng đối với chiến đấu có cái gì hiệu quả. Rốt ánh mắt lấp lóe, đang muốn gọi ra Bakara thực chiến kiểm nghiệm một chút, nhưng Ken Bunsoku lại đột nhiên cảm giác được hai cái cực tốc đến gần thân ảnh. Hắn vốn đang tưởng rằng đi ngang qua, nhưng không nghĩ tới, hai người này mục tiêu trực chỉ hắn, hoặc là nói trực chỉ tòa này tàng bảo khố mà tới. Rốt thở dài, chỉ có thể đem lúc trước cái mê người ý nghĩ thu hồi. Hắn cúi người, ôm lấy Karina, sau đó đem thu nhập không gian giới chỉ, cùng Bakara làm bạn, rốt chiếc nhẫn không gian trải qua thích đáng bố trí. Đèn, đồ ăn, giường lớn chờ đầy đủ mọi thứ. Đem những thứ này sau khi làm xong, Rốt lại bắt đầu vơ vét tòa này hoàng kim đế tàng bảo khố. Trái ác quỷ, danh đao kiếm chờ đương nhiên trọng yếu nhất. Tiếp theo mới là những cái kia bảo thạch châu ngọc. A, lúc này, Rốt đi vào một cái màu vàng trước kệ sách. Nhìn lướt qua, cả người lập tức sửng sốt. Chỉ thấy trên giá sách bày biện một phần văn kiện tuyệt mật. Phía trên tiêu đề thật sâu hấp dẫn lấy Rốt. Thí thần vũ khí điện từ pháo thiết kế phương án, minh vương cực ác chiến hạm chính xác. Khởi động phương thức, hải vương Poseidon rơi xuống, trái ác quỷ nơi phát ra ba loại phòng. Đoán, chống không lịch sử suy đoán diệt thế. Ngạch, nhìn thấy một cái kia so một cái khoa trương tiêu đề. Rốt ánh mắt chấn động kịch liệt, toát ra một vòng khó có thể tin vẻ mặt. Văn kiện mặc dù không nhiều, chỉ chiếm theo lấy hoàng kim thư khung một phần nhỏ, nhẹ như lông hồng, nhưng ở Rốt trong mắt, những văn kiện này giá trị lại so toàn bộ tàng bảo khố còn muốn chân quý. Hoàng kim đế muốn làm gì? Trả thù chính phủ thế giới. Rốt ánh mắt lấp lóe. Những tài liệu này đều gọi được hải tặc thế giới tầng sâu nhất bí mật. Nếu như là thật, một khi tiết lộ ra ngoài, rất khó tưởng tượng sẽ tạo thành cỡ nào ảnh hưởng. E sợ chính phủ thế giới đều muốn vì thế mà chấn động. Hẳn là thông qua đại lượng tiền tài, từ các nơi trên thế giới thu thập, hoặc là hối lộ chính phủ cao tầng. Đạt được, Rốt không có nhìn kỹ. Trực tiếp đem giá sách thu nhập chiếc nhẫn không gian. Tục ngữ nói, tài có thể thông thần. Lượng lớn tiền tài mặc dù so ra kém chí cao vô thượng lực lượng, nhưng tác dụng đồng dạng phi thường cường đại. Thu thập những thứ này tuyệt mật tư liệu, có lẽ rất khó, nhưng cũng không phải là làm không được. Rốt mặc dù không thèm để ý tiền tài tài bảo, nhưng thế giới này, tuyệt đại đa số người vẫn để tâm. Ngay cả cuồng nhiệt, đại hải tặc thời đại khởi nguyên, nhưng chính là bởi vì vua hải tặc Roger lưu lại One Piece. Cái kia danh xưng có dấu vô tận tài phú đại bí bảo. Mau tới sao, nghe được bảo khố bên ngoài kịch liệt tiếng xé gió. Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng, đem cuối cùng một viên to bằng đầu người đỏ thẫm bảo thạch. Thu nhập chiếc nhẫn không gian, phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ hoàng kim trong bảo khố, sạch sẽ trơn tru, hoàng kim trên sàn nhà, chỉ còn lại một ít không rõ chất lỏng. Sau một khắc, hai thân ảnh một trước một sau xuất hiện tại trong bảo khố. Đương nhiên đó là hoàng kim đế cùng Fujitora. Tại phát giác được chuyên môn thiết trí hoàng kim vách tường bị phá ra về sau, hoàng kim đế liền không kịp chờ đợi chạy đến. Nhưng bởi vì Fujitora cản trở, giờ mới đến, khắc sâu vào tầm mắt tình cảnh, để hoàng kim đế có chút kinh ngạc, thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ. Ta, tài bảo, đi đâu? Hoàng kim đế ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu run rẩy. Suốt đời cất giữ bị càn quét không còn, để hắn cảm xúc biến thành cực kỳ không ổn định. Một bên Fujitora cũng không nhịn được mặc niệm dưới, riêng là nhìn thấy hoàng kim đế cái kia xanh xám sắc mặt, run rẩy thân thể, liền biết hoàng kim đế tổn thất đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Ai, đến tột cùng là ai? Phảng phất một cái nổi giận hùng sư, không chỉ có lãnh địa bị xâm phạm, sư tử cái cũng bị bên trên. Hoàng kim đế đơn giản vô cùng phẫn nộ, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, rất nhanh liền tại bảo khố biên giới chỗ, nhìn thấy một đạo áo trắng thân ảnh, Trảm Long Kiếm Hào, là ngươi cướp đi ta tài bảo. Hoàng Kim Đế mặt trầm như nước, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, lộ ra là đỏ, khách khí với ngươi, không đại biểu ta sợ ngươi, đã dám có ý đồ với ta, hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.